xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 16, trở về thần Kaiô giới. Canh thứ tư, đầu tiên là không trả lời hai vị lời của vợ, nhưng khi hắn bước ra hai bước, lúc này mới nghe tinh tường lưỡng vị lão bà theo như lời nói. Dường như Sarker cùng Hana Garcia kêu nữa vai tỷ tỷ. Hố cha, vai không sẽ là người nữ chứ? Bardock ngẩn người, quay đầu nhìn lại, tái kiến trương tú khí 10 phần gương mặt của. Lúc này sợi tóc của nàng treo xuống dưới, mặc dù có chút chật vật, nhưng là lại tăng thêm một loại sở động lòng người cảm giác. Ta ích, thật đúng là một nữ. Bardock não hài phảng phất có bom nguyên tử nổ tung một dạng. Ông trực hưởng, cái này khiến đau đầu. Bardock làm sao đều không nghĩ tới vai sẽ là một nữ. Hắn vừa rồi đối với một nữ nhân xuống tay nặng như vậy. Bất chi bất giác, Bardock ban đầu những hỏa đó khí tiêu thất, lưu lại là gương mặt xấu hổ. Bất quá may mắn vai từ trước làm thực sự quá phân. Lúc này mới không có làm cho Bardock sinh ra đối kỳ hổ thẹn tình. Coi như ngươi là một phụ nữ, cũng vô pháp cải biến chính mình sở tác sở vi đúng hay sai. Bardock hết sức làm cho chính mình sắc mặt trở nên lạnh. Quay lưng lại, hướng phía Sarker cùng Hana Garcia đi tới. Bye Lucy, đợi đến lúc thời cơ chín mùi ta còn tới tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng không nên thua quá thảm. Bardock khóe mắt phủi Bai Lucy liếc mắt, mang theo Sarker cùng với Hana Garcia tiến hành thật thuấn di, biến mất ở phá diệt thần giới, thần Kaiô giới. Cái này bên trong thời gian hầu như mỗi một ngày đều không khác mấy, trừ ăn cơm ngủ cùng với huấn luyện Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc, cũng chỉ có chờ đợi. Nếu là không có Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc, cái này trong thánh địa ước đoán sớm đã tử khí trầm trầm. Hôm nay, cái này an tĩnh lại trầm muộn thánh địa cuối cùng cũng nghênh đón hai người mới khách nhân. Cùng với một cái đã lâu lão khách nhân. Bardock, lúc đầu đang ở làm gì đông giới vương thần đột nhiên cảm giác được một khí tức quen thuộc xuất. Hiện tại phía sau, chợt quay đầu lại. Thấy người chính là Bardock. Này, đã lâu không gặp, đông giới vương thần. Bardock khách khí chào hỏi một tiếng. Đương nhiên hắn bây giờ ngoại hình đã không phải là truyền thuyết kiểu mẫu siêu nam. Bằng không vẫn không thể dọa đông giới vương thần gần chết. Bất quá nói thật ra, duy trì truyền thuyết kiểu mẫu siêu ngũ, còn thật không phải bình thường cật lực a. Tuy là lực lượng cường hãn, thế nhưng tác dụng phụ quá lớn, bây giờ Bardock mục tiêu lại xuất hiện, nếu truyền thuyết kiểu mẫu siêu ngũ đều bị hắn biến thân thành công. Như vậy chân chính siêu Saiya đệ lục giai cũng nhất định có thể sáng tạo ra. Ngươi rốt cục đã trở về. Cái này hơn 1.400 năm ngươi đều chạy đi nơi nào? Còn có 22 năm trước, ngươi đã trở về cũng không đến thần Kaiô giới lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, đông giới vương thần phảng phất hỏi không xong vấn đề. Nghe được Bardock một hồi đầu não nở. Được rồi, từng cái đến. Ta chậm rãi giải thích với ngươi đi. Bardock vỗ vỗ đông giới vương thần bả vai, cho hắn một cái yên ổn ánh mắt, làm cho hắn trước tiên đem tâm tĩnh xuống tới. Các loại, hai vị này là, lúc này, đông giới vương thần cuối cùng cũng chú ý tới Bardock sau lưng hai nàng. Lúc trước bởi vì bị Bardock đã trở về mà kích động hưng phấn, cho nên không nhìn thấy Bardock phía sau còn có hai người. Không thấy được hoàn hảo, cái này vừa nhìn thấy cứu dọa cho giật mình. Cái này xa lạ hai nữ nhân dáng dấp thực sự quá đẹp, làm cho hắn đều không có ý tứ ngẩng đầu đi nhìn thẳng. Đây là Sarker, đây là ta Saiya nhất tộc Hana Garcia, đều là của ta thê tử. Bardock lại nói đến thê tử hai chữ thời điểm nặng nề đè ép một cái thanh âm. Xem đông giới vương thần thần tình, tựa hồ là thích chính mình thê tử. Cái này không thể được, nhất định phải để cho hắn gảy mất cái ý niệm này. Ô tương đương các loại, ngươi nói thê tử, hai nữ nhân này là của ngươi nữ tử. Vậy ngươi đem Tây Tây cùng Lia trở thành cái gì? Đông giới vương thần đột nhiên bão nổi, đây cũng là ba đóc không nghĩ tới. Tiểu tử này cũng dám đối với hắn đại hống đại khiếu. Bất quá xem ở hắn cũng là vì Tây Tây cùng Lia suy nghĩ. Ba đóc liền tạm thời không tính toán với hắn. Ngươi yên tâm, ta sự tình ta sẽ biết chỗ để ý tốt đẹp. Bất quá đông giới vương thần, gần đây thần Kaio giới phát triển đến lúc đó rất hưng vượng. Lại thêm ba người, ba đóc có chút hiếu kỳ hỏi. Ngoại trừ đông giới vương thần, Tây Tây cùng Lia ở ngoài, bà đóc còn cảm thấy ba cổ không kém khí tức, trong đó có lưỡng cổ lực lượng kỳ quái không gì sánh được. Luôn là chợt mạnh chợt yếu, mà đổi thành bên ngoài một đến là vô cùng ổn định. Chính là so với lưỡng cổ lực lượng nhỏ yếu hơn một ít. Quả nhiên a, bà đóc người không biết. Tây Tây cùng Lia từ lúc 1400 năm trước liền phá hủy hài tử của ngươi. Hơn nữa các nàng cái này lưỡng thai dĩ nhiên mang thai 1400 năm chỉ có sinh ra. Đông giới vương, thần giải thích, nghe lời này một cái. Bà đóc vậy còn có thể không kinh hãi. Trong ba người này có hai cái là hài tử của ta. Nam hay nữ? Dưới sự kích động, ba đóc cầm lên đông giới vương thần cổ áo của. Đem sách lên, đây nếu là bị trong vũ trụ cao thấp thần minh thấy được vẫn không thể hù chết. Ngay cả thần Kaio đều bị đùa bỡn thành như vậy. Lớn mật cuồng đồ, lại dám xông vào thánh địa. Còn dám xâm phạm thần thánh nhất thần Kaio. Cho ta nạp mạng đi. Chợt, rít lên một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Nhưng thật ra hấp dẫn ba đóc ánh mắt, chỉ thấy một người mặc thần Kaio phục sức, mặt đỏ tóc trắng nhân theo lấy nơi đây bay tới. Người này ba đóc nhận thức, chính là hậu thế đông giới vương thần người đi theo hầu Kít. Dừng tay, Kít, vị này chính là vũ trụ mạnh nhất thần minh phá diệt thần đại nhân. Không được vô lễ, đông giới vương thần cực nhanh hô, rất sợ một cái không kịp. Kít sẽ bởi vì mạo phạm tội mà bị ba đóc đánh chết. Bây giờ Kít tuy nói chỉ là một người đi theo hầu. Thế nhưng nếu như công đức viên mãn, cũng có thể trong tương lai trở thành thần Kaio. Hiện nay thần Kaio đã chết hai người. Ngay cả đại giới vương thần cũng đã chết. Chính là người lớn đơn bạc thời điểm. Mà Kít chính là đông giới vương thần hạ giới ở vô ý trong lúc đó đụng phải một đứa con nít. Bởi vì nhìn lên thương cảm chỉ có mang về thần Kaio giới. Ai biết tiểu hài này thiên phú dị bẩm còn có thần thông. Vì vậy liền bị đông giới vương thần mệnh danh là người đi theo hầu. Thập, cái gì? Phá diệt thần đại nhân. Kít từ nhỏ đến lớn cũng không có thiếu nghe qua có quan hệ phá diệt thần sự tình. Những thứ này đều là đông giới vương thần rót thua bởi hắn. Cho nên hắn đối với phá diệt thần đại nhân là tôn không, bốn kính sùng bái nguy. Hô, thành công ngăn cản Kít tiến công. Đông giới vương thần hô to thở ra một hơi. Nói ra, ba đóc, người trước thả ta xuống đi. Ta chậm rãi nói cho ngươi. Như ngươi vậy dẫn theo ta. Ngươi không phiền lụy ta cần phải bị ngươi giết chết. Ếch tương đương xin lỗi xin lỗi. Vậy ngươi nói mau. Ba đóc lúng túng nói một tiếng, mới vừa rồi là chính mình quá kích động, chỉ là nghe được chính mình lại có hai cái tử nữ. Nội tâm phong phú không gì sánh được, người đại nữ nhi là Lia sinh, năm nay cũng có 30 tuổi, mà người nhi tử là Tây Tây sinh, trên thời gian muộn đi một tí, hiện tại đã 17 tuổi, đông giới vương thần cặn kẽ giải thích, phải không, đều lớn như vậy á. Bọn họ tên gọi là gì? Bà Đóc muôn vàn cảm khái. Con gái của ngươi gọi Hoan Hoan. Nhi tử thì gọi Nhạc Nhạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.